Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167 rời đi tác phỉ à núi non. Khẳng định là vừa rồi đánh nhau hấp dẫn lại đây người. Nếu là cuồng ngạo hoặc là những người khác, việc này liền phiền toái. Bạch Vân Kỳ cũng nghe đến Lưu Ly tiếng bước chân. Cau mày nói, nếu là cuồng ngạo người, nhìn đến chính mình người bị giết, đến lúc đó lại không tránh được một phen đánh nhau. Nếu là những người khác, khó bảo toàn bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Chính là bọn họ lại không thể đem mọi người nhìn đến người đều giết. Bọn họ cũng không phải cái loại này tàn nhẫn người. Chi chi, tím hồ nghe được có động tĩnh. Bạch Vân Kỳ trong tay suy yếu dãy giụa, thực mau, một đám người ảnh từ chuyển biến chỗ lại đây, thấy rõ người tới, đại gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu chủ, Lý Thúc, Bạch Vân Kỳ cùng Lý Khuê đồng thời kêu lên, thiếu chủ, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lý Khuê nhìn đến Bạch Vân Kỳ, còn có các nàng phía sau thi thể. Chạy nhanh, đi tới, chúng ta đuổi theo tím hồ chạy tới, gặp được cuồng ngạo người. Bạch Vân Kỳ nói, Lý Thúc, các ngươi như thế nào sẽ qua tới? Lý Khuê nhìn đến Tần Ngũ thi thể, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không giấu vết nhìn Tư Mã U Nguyệt năm người liếc mắt một cái. Trả lời nói, chúng ta ở phụ cận nghe được đánh nhau. Lo lắng có phải hay không chúng ta người, liền lại đây nhìn Cemon sơ thiếu chủ, các ngươi không có việc gì đi, này Tần Ngũ, Lý Thúc, chúng ta không có việc gì, này Tần Ngũ là U Nguyệt bọn họ giết chết. Bạch Vân Kỳ đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần, biết được Tư Mã U Nguyệt tuổi còn trẻ cư nhiên cũng đã là Linh Tông. Lại còn có đem cao chính mình tứ cấp Tần Ngũ đánh bại. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Bất quá bọn họ cũng tin. Bọn họ cũng không phải cuồng ngạo phái lại đây người. Bởi vì Tần Ngũ ở cuồng ngạo có quan trọng thân phận. Liền tính tưởng lấy được Bạch Vân Kỳ bọn họ tín nhiệm. Cũng không có khả năng hy sinh Tần Ngũ. Nghĩ vậy chút. Lý Khuê đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ ôm quyền, cảm kích nói, đa tạ vài vị đã cứu ta ra thiếu chủ, Lý Thúc không cần khách khí. Chúng ta cùng Vân Kỳ là bằng hữu, hơn nữa đối phương cũng muốn giết chết chúng ta cũng bất quá là tự bảo vệ mình thôi, Ngụy Tử Kỳ xua tay nói. Lý Thúc, ngươi cũng đừng theo chân bọn họ khách khí, Bạch Vân Kỳ nói. Cùng với nói này đó miệng lời nói, không bằng chúng ta sau khi trở về cùng bọn họ hảo hảo uống một chén. Đúng không, Tử Kỳ? Ngụy Tử Kỳ cười gật gật đầu, nói, đối, Lý Thúc, này tím hồ bắt được, chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Khi nào trở về? Ta hiện tại hảo tưởng cùng bọn họ uống một chén. Bạch Vân Kỳ đem tím hồ giao cho Lý Khuê trên tay. Nói, hôm nay sắc trời còn sớm. Trở về tập tề nhân viên liền có thể chuẩn bị rời núi. Lý Khuê cười nói. Bất quá rời đi phía trước. Chúng ta muốn trước làm chút chuyện làm cái gì. Bạch Vân Kỳ nghĩ nghĩ. Nhiệm vụ đều đã làm xong a. Còn có chuyện gì? Lý Khuê vung tay lên, hai cái lính đánh thuê ra tới, đôi tay kết ấn, ngưng ra ngọn lửa, đem Tần Ngũ đám người thi thể toàn bộ tiêu thành cho tàn. Này Tần Ngũ cuồng ngạo địa vị không giống bình thường, nếu làm người biết là chúng ta giết, khó bảo toàn sẽ lưu lại tai họa ngầm ấn hiện tại hảo. Chúng ta trở về đi, Lý Khuê nói. Bạch Vân Kỳ vẻ mặt thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhưng thật ra sáng sớm liền nghĩ đến trước khi rời đi muốn hủy thi diệt tích. Nhìn đến Lý Khuê bọn họ cách làm. nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. Thiếu chủ, chúng ta trở về đi. Lý Khuê xem đều thiêu không sai biệt lắm. Nói, ân, chúng ta trở về đi. Tại đây trong núi ngây người hơn 2 tháng. Trên người đều nổi lên một tầng mốc. Bạch Vân Kỳ duỗi cái lười eo nói. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở trong núi ngây người hơn 2 năm. Hắn liền đánh tâm nhãn bội phục. Nếu là hắn, khẳng định làm không được. Trở lại doanh địa, Lý Khuê kiểm kê nhân số. Bọn người trở về, bọn họ liền thu hồi lều trại rời đi. Nơi này đến sơn ngoại còn có vài thiên lộ trình. Bọn họ người tương đối nhiều, thực lực lại không yếu. Một ít linh thú nhìn thấy bọn họ đều rất xa né tránh. Cho nên bọn họ này một đường phi thường thuận lợi. Vài ngày sau, bọn họ ra Tắc Phỉ À núi non. Phía sau một mảnh sơn, trước người một tòa thành. Trống trải bình nguyên thượng xa xa nhìn đến một mảnh tường thành. Bạch Vân Kỳ chỉ vào phía trước thành thị, nói, U Nguyệt, kia đó là cách nơi này gần nhất thành thị Tam Thủy Thành. Ngươi đừng nhìn này thành thị nhìn như vậy gần, kỳ thật khoảng cách tương đương xa. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên biết ở Bình Nguyên Thượng, khắp nơi trống trải sẽ kéo cận thị giác khoảng cách, nhìn rất gần địa phương, kỳ thật gặp nhau rất xa. Này Tam Thủy Thành thành chủ là ta một cái dựa, chờ đi nơi đó, ta làm hắn cho các ngươi khai cái thân phận chứng minh. Sau đó các ngươi đi theo chúng ta đi Bình Khang Thành. Có thân phận chứng minh các ngươi liền tính về sau rời đi chúng ta dòng binh đoàn cũng sẽ không lại bị khó xử. Bạch Vân Kỳ nói, khúc béo một quyền đánh vào hắn trên vai. Nói, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói quá chuyện này a? Bạch Vân Kỳ cười cười, nói, ta nguyên bản không có tính toán đi tìm ta dượng, nếu làm gì biết ta đến nơi đây có tới không đi trước chào hỏi. Khẳng định lại sẽ một trận lải nhải. Hiện tại không phải nghĩ vì các ngươi làm thân phận chứng minh sao? Mới có thể muốn đi tìm bọn họ. Đại gia minh bạch hắn ý tứ. Phía trước hắn chỉ là tính toán dẫn bọn hắn đoạn đường đến Bình Khang Thành. Trải qua mấy ngày ở chung, hắn quyết định vì bọn họ làm thân phận chứng minh, là từ trong lòng nhận định bọn họ. Như thế liền phiền toái ngươi. Ngụy Tử Kỳ khách khí nói, ha ha, chờ chúng ta tới rồi thành chủ phủ hảo hảo uống một chén. Bạch Vân Kỳ thấy bọn họ không có trách chính mình, cười lớn nói, đi thôi, chúng ta muốn ở mặt trời lặn phía trước đuổi tới Tam Thủy Thành. Nếu đóng cửa thành, phải chờ đến ngày mai mới có thể vào thành. Lý Khuê nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Tiểu Hồng còn ở phía sau, xoay người đối với Tắc Phỉ À núi non thổi cái huýt sáo. Này Tiểu Hống, lâu như vậy không ra, không phải lại đi đùa giỡn linh thú đi đi. Bạch Vân Kỳ nghĩ đến ở trên đường nhìn đến Tiểu Hống đi đùa giỡn linh thú, nhịn không được trêu chọc. Tư Mã U Nguyệt cũng là như vậy cho rằng. Này Tiểu Hống ở bị Thiên Âm tấu một đốn sau vẫn như cụ sắc tâm không thay đổi, đi đến chỗ nào đùa giỡn đến chỗ nào, tính tình làm nàng cái này chủ nhân mất mặt không thôi. Chính là cũng bất đắc dĩ không thôi. Qua một hồi lâu, Tiểu Hống thân ảnh nho nhỏ mới từ trong núi ra tới, bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Tư Mã U Nguyệt xách lên nó cổ, còn không có bắt đầu răn dạy nó liền trước nói, Nguyệt Nguyệt, nhân gia lần này không có đi đùa giỡn linh thú. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nó, không có, vậy ngươi lần này rời đi cả ngày, còn lâu như vậy mới ra tới, là làm cái gì đi? Nguyệt Nguyệt, ta phát hiện trong núi linh thú có chút không thích hợp, liền ở trong núi dạo qua một vòng. Tiểu Hống nói, có cái gì không thích hợp? Khúc béo thò qua tới hỏi. Ta phát hiện những cái đó linh thú không biết cái gì nguyên nhân. Trở nên thực táo bạo. Hơn nữa bên trong linh thú đều ở ra bên ngoài vây di chuyển. Số lượng còn không ít, tiểu hống nói. Nghe được nó nói, Tư Mã U Nguyệt bọn họ còn có chút không rõ nguyên do. Lý Khuê cùng Bạch Vân Kỳ bọn họ sắc mặt đều bất biến đến ngưng trọng lên. Lý Thúc, chẳng lẽ là thú triều bạo động? Bạch Vân Kỳ lo lắng nói. Theo ta được biết, Tam Thủy Thành thú triều mới qua đi nửa năm. Như thế nào sẽ nhanh như vậy lại tới nữa? Lý Khuê nói. Mặc kệ nói như thế nào, Tắc Phỉ à núi non có động tĩnh. Chúng ta vẫn là mau chóng đi nói cho ngươi dượng. Hết chương.